quan tâm đối với những việc thế gian, tôi biết nó rất rõ, cho nên tôi đã chọn đời sống xuất gia. Đây là bài tập của bạn, dầu bạn làm ruộng ngoài đồng hay làm việc trong công sở, hãy suy ngẫm những lời sau, hãy tự hỏi tại sao tôi sinh ra, tôi có thể mang theo với mình những gì. Hãy tự hỏi mình như thế từ sáng đến tối. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ mê mờ mãi. Nếu bạn không hiểu rõ lúc này, có thể sau này bạn sẽ hiểu. Ồ, thì ra đó là điều mà Loan Pho muốn nói. Vậy mà lúc trước mình không hiểu. Tôi nghĩ rằng như vậy là đủ cho ngày hôm nay. Nếu tôi nói lâu hơn nữa, thân thể già nua này sẽ mỏi mệt. Chương 9. Cơn lũ dục vọng. Đức Phật nói, bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó, hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Cơn lũ của dục vọng chìm đắm trong cảnh sắc, trong thinh âm, trong mùi vị, trong khoái lạc nhục dục. Chìm đắm bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào bên ngoài mà không nhìn vào bên trong. Người ta không nhìn thấy chính mình mà chỉ lo nhìn những thứ khác. Mọi người khác, họ đều có thể thấy, nhưng chính họ thì không. Có gì đó khó khăn đâu, chỉ là người ta không thật sự cố gắng. Ví dụ, nhìn một phụ nữ xinh đẹp, điều gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy một phụ nữ cho bạn cảm giác gì? Vừa nhìn thấy khuôn mặt là bạn nhìn thấy mọi thứ khác, bạn hiểu tôi nói gì không? Cặp mắt chỉ là một chút thôi, nhìn đi thì tâm đã thấy những phần còn lại, tại sao nhanh như thế? Đó là bởi vì bạn đã chìm đắm trong cơn lũ, bạn kẹt trong sự suy nghĩ và trí tưởng tượng của bạn, giống như kẻ nô lệ đang bị một người khác điều khiển. Khi họ bảo ngồi, bạn phải ngồi, khi họ bảo đi, bạn phải đi. Bạn không thể trái lời họ bởi vì bạn là nô lệ của họ. Bị nô lệ cho lục căn cũng vậy đó, bất kể bạn có cố gắng bao nhiêu, bạn dường như không thể dứt bỏ nó. Và nếu bạn trông đợi người khác dứt bỏ nó cho bạn, bạn chỉ tạo phiền phức cho mình. Cho nên, Đức Phật để chúng ta tự lựa chọn sự tu hành và thoát khổ. Chẳng hạn như Niết Bàn, Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tại sao Đức Phật không diễn tả Niết Bàn một cách chi tiết hơn? Tại sao Ngài bảo chúng ta tu hành và tự mình chứng ngộ? Có người bâng khuâng, nếu Đức Phật thật sự hiểu rõ điều đó, họ lý luận, Ngài đã nói cho chúng ta biết, tại sao Ngài che giấu? Nghĩ như thế là sai. Chúng ta không thể nhận biết chân lý bằng cách này. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải huấn luyện để có thể chứng ngộ. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cách phát triển trí tuệ mà thôi. Ngài nói rằng chính chúng ta phải tu hành để đạt đến mục đích. Nhưng con đường mà Đức Phật giảng dạy đi ngược lại những thói quen của chúng ta, thanh đạm, kiềm thúc. Nhưng chúng ta không thích điều đó, cho nên chúng ta nói, hãy chỉ cho chúng tôi, hãy chỉ cho chúng tôi đường đến Niết Bàn, để chúng tôi có thể đi đến đó một cách dễ dàng. Trí tuệ cũng vậy, Đức Phật không thể chỉ cho chúng ta trí tuệ, nó không phải là một thứ có thể phân phát. Đức Phật có thể chỉ cách phát triển trí tuệ, nhưng phát triển được bao nhiêu thì còn tùy vào mỗi người. Bởi vì phước báo và nghiệp quả của mỗi người khác nhau, sự chứng ngộ vì thế có lúc nhanh, lúc chậm. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đều tự mình tu hành, nhưng dầu vậy họ vẫn dựa vào sự hướng dẫn và khuyên bảo của vị thầy trong quá trình tu tập. Khi nghe pháp, có thể chúng ta muốn nghe cho đến khi không còn nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ không bao giờ chấm dứt chỉ với việc nghe pháp. Sự nghi ngờ không dứt bằng sự lắng nghe hay suy tư. Nghe pháp thôi không đưa tới sự chứng ngộ, tuy nhiên, nghe pháp rất lợi ích. Vào thời Đức Phật, có người chứng ngộ và đạt tới đẳng cấp A-la-hán trong khi nghe thuyết pháp. Nhưng những người này, đẳng cấp của họ vốn đã cao rồi, họ vốn đã hiểu biết rất sâu, giống như một quả bóng. Khi quả bóng được bơm hơi, nó căng phồng lên, không khí ở bên trong ép vào thành quả bóng, nhưng không có lỗ để thoát ra ngoài. Chỉ cần lấy kim, chích thủng trái banh thì không khí lập tức tuôn ra ngoài. Tâm của những người đệ tử được khai ngộ khi nghe pháp cũng giống như quả bóng đó. Nó đã có sẵn cái sức ép này ở bên trong, nó chỉ chưa thoát ra vì còn một bức thành mỏng ngăn che chân lý. Khi họ nghe pháp và nó gõ vào trúng chỗ thì trí tuệ phát sinh, họ lập tức hiểu, lập tức xả bỏ và đắc đạo. Nó là vậy đó, tâm thay đổi từ cách nhìn này đến cách nhìn khác. Bạn có thể cho rằng nó còn xa, hay có thể nói rằng nó rất gần. Đây là điều mà chúng ta phải tự làm cho mình. Đức Phật chỉ có thể cho chúng ta phương pháp để phát triển trí tuệ. Vậy thì tại sao sau khi nghe pháp, chúng ta vẫn không thể liễu ngộ chân lý? Đó là bởi vì có một tấm màn ngăn che. Bạn có thể nói rằng chúng ta bị chìm đắm trong dục lạc, chìm đắm trong vòng sinh tử. Dục vọng nảy sinh theo sanh sắc, mùi vị, cảm xúc và tư tưởng. Đồng hóa với những thứ này, tâm bám chặt và bị kẹt vào dục lạc. Những hành giả biến nhát thường không nhớ đến đạo pháp. Thế nhưng khi bị rầy la, họ cứ nhớ mãi sự khiển trách đó. Họ có thể bị rầy la khi kỳ kiết hạ bắt đầu và sau khi kỳ kiết hạ kết thúc, họ vẫn không quên chuyện đó. Chừng nào còn sống, họ vẫn không quên, nhất là khi sự khiển trách đó có tác động lớn đối với họ. Nhưng khi nói đến sự giảng dạy của Đức Phật, những việc như sự điều thân, kiềm thúc, tu tập, chuyên cần, tại sao người ta không giữ mãi những điều này trong tâm? Tại sao họ cứ quên mãi? Cứ quan sát sự tu hành của chúng ta ở đây thì biết. Ví dụ những giới luật như sau khi ăn, trong khi rửa bát, đừng trò chuyện. Ngay cả bấy nhiêu thôi mà người ta cũng không làm được, mặc dầu chúng ta biết rằng tán gẫu không lợi ích gì mà chỉ trói buộc chúng ta vào dục lạc ngũ trần, người ta vẫn thích nói. Không bao lâu họ bắt đồng bất đồng ý kiến và cuối cùng thì tranh cãi và gây gỗ. Điều này không có gì là phức tạp và khó hiểu cả, nó rất là cơ bản. Thế nhưng người ta có vẻ như không muốn cố gắng. Họ nói họ muốn được khai ngộ, nhưng họ muốn khai ngộ theo kiểu của họ. Họ không muốn tu tập và rèn luyện bản thân. Tất cả những giới luật tu hành đều là những phương tiện khéo léo để giúp hành giả thấu suốt và chứng đạo, nhưng người ta không chịu tuân thủ. Sự tu hành chân chánh hay sự tu hành thành tâm không nhất thiết có nghĩa là bạn phải hao tổn rất nhiều năng lượng, chỉ bỏ ra chút nỗ lực trong tâm, phấn đấu một chút với những cảm xúc phát sinh, nhất là những cảm xúc nặng nề về dục lạc. Chúng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng hình như người ta không thể làm thế. Năm nào cũng vậy, càng gần đến cuối kỳ kiết hạ thì tình trạng càng trở nên tệ hại. Có người dường như hết muốn chịu nổi, càng gần đến lúc cuối họ lại càng giải đãi phóng dật. Năm nào tôi cũng nói về điều này nhưng họ vẫn không nhớ. Chúng tôi có đưa ra một số quy định nhưng chưa tới một năm thì không ai chấp hành cả. Những cuộc trò chuyện vô bổ lại bắt đầu. Sự tu hành thoái bộ thường là như vậy đó. Những người thật sự muốn tu hành nên suy gẫm về kết quả bất lợi của những điều này. Khi chúng ta được thâu nhận vào hàng ngũ xuất gia, chúng ta sống giản dị. Thế nhưng có vài người đã hoàn tục để đi ra chiến trường nơi súng đạn bay vèo vèo mỗi ngày. Họ thích như thế. Họ thật sự muốn đi lính. Họ không thấy nguy hiểm sao? Họ sẵn sàng chết vì bom đạn, nhưng không ai muốn chết để phát triển đức hạnh. Đó là bởi vì họ là những kẻ nô lệ. Họ không nhìn thấy sự nguy hiểm. Thật là lạ. Bạn nghĩ rằng họ có thể nhận ra điều đó, nhưng không. Nếu đến lúc đó mà họ vẫn chưa nhận thấy thì họ thật là hết hy vọng. Họ quyết định ở lại trong guồng máy sinh tử luân hồi. Sự việc là như thế đó. Nếu bạn hỏi họ tại sao anh sinh ra, có lẽ họ sẽ không trả lời được, bởi vì họ không nhận ra điều đó. Họ chìm đắm trong thế giới của lục căn, lục trần và chìm đắm trong sự trở thành. Bhava là phạm vi sinh khởi, nơi sinh ra của chúng ta. Nói ngắn gọn, chúng ta sinh ra từ đâu? Bhava là quyết định, là điều kiện tiên quyết cho sự sinh khởi. Ở đâu có sự sinh khởi thì ở đó có sự tồn tại. Ví dụ, giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta rất thích, đó là một tồn tại của chúng ta. Nếu chúng ta không dùng trí tuệ để quán xét, tại sao thế? Giả sử vườn cây của chúng ta có 100 hay 1.000 cây táo, chừng nào chúng ta còn xem chúng là cây của chúng ta, chúng sẽ sinh vào trong mỗi cây đó, sinh ra làm con sâu trong một ý nghĩa nào đó, bởi cái tâm trở thành đã chui vào mỗi cây táo, hay dầu cho thân thể con người của chúng ta vẫn còn đó trong căn nhà. Nó vẫn như thể chúng ta đã gửi xúc tu vào mỗi cây đó. Làm sao chúng ta biết rằng nó là sự tồn tại, nó là bhava, là phạm vi sinh khởi? Bởi vì chúng ta bám chặt vào cái ý tưởng rằng những cây đó là của riêng chúng ta. Nếu có người lấy rìu chặt một trong những cây này xuống, chúng ta ở trong nhà của mình sẽ chết với những cây đó. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào, chúng ta sinh ra ở nơi đó, chúng ta hiện hữu ngay nơi đó. Chúng ta sinh ra ngay khi chúng ta biết. Đây là cái sự biết từ sự không biết. Chúng ta biết rằng có người vừa đốn một trong những cái cây của chúng ta, nhưng chúng ta không biết rằng những cây đó không thật sự là chúng ta. Đây gọi là cái biết từ sự không biết. Vata, bánh xe luân hồi vận chuyển như thế này. Người ta bám chặt vào Bhava, họ lệ thuộc vào Bhava, họ ưa thích Bhava. Đây là một sự sinh khởi. Và nếu họ đau khổ về những thứ như thế thì đây cũng là một sự sinh khởi. Chừng nào chúng ta không xả bỏ, chúng ta sẽ còn kẹt trong vòng luân hồi. Hãy suy gẫm về điều này. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào như thể đó là chính chúng ta hay của chúng ta, đó là một phạm vi sinh khởi. Do đó, Đức Phật có nói, bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó, hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Bạn phải hiểu sự có và không có này, biết được bản chất của chúng, đừng quanh quẩn trong sự đau khổ. Khi tôi nói những chuyện này, người ta sẽ nói, nếu đúng là như vậy thì mọi người sẽ phải cạo đầu đi tu cả. Và rồi thế giới sẽ ra sao? Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho mọi người đi tu đâu, nên đừng lo. Tôi trở thành một sa di vào lúc 9 tuổi. Tôi bắt đầu tu hành từ lúc đó, nhưng thời gian đó, tôi không biết gì cả về điều này. Tôi chỉ hiểu khi tôi trở thành một tỳ kheo. Khi là tỳ kheo, tôi rất cảnh giác. Những thú vui sắc dục mà người đời mê đắm không có vẻ gì vui thú với tôi. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đó như nhìn thấy chất độc bên trong một món ăn thơm ngon. Bất kể nó ngọt ngào hay hấp dẫn đến chừng nào, tôi biết rằng nếu tôi ăn nó vào, tôi sẽ chết. Tôi luôn nghĩ như thế. Mỗi khi cảm thấy muốn ăn món nào đó, tôi nghĩ đến chất độc bên trong và rồi tôi thu hồi sự ham muốn của mình. Tuy nhiên, ở tuổi này, những thứ đó không thể cám dỗ tôi nữa. Có người không nhìn thấy chất độc, có người nhìn thấy nhưng vẫn muốn thử thời vận. Như họ nói, nếu bạn đã làm cho bàn tay mình bị thương thì đừng đụng vào chất độc. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc thử cho biết. Có một lần, sau khi xuất gia khoảng 5 năm, 6 năm, tôi nghĩ đến Đức Phật. Ngài tu hành 5, 6 năm và rồi đoạn tuyệt với đời sống thế tục. Nhưng tôi vẫn còn ưa thích nó và nghĩ đến việc quay trở lại. Đời sống thế tục có thể giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Ngay cả Đức Phật cũng có một đứa con trai là La Hầu La mà. Có lẽ tôi đã quá khắt khe với mình chăng? Tôi nghĩ đến việc này một thời gian. Nhưng rồi tôi nhận ra đúng, hay lắm, tất cả đều tốt cả. Nhưng tôi chỉ sợ rằng vị Phật này sẽ lún sâu trong bùn, không giống như vị Phật trước. Và rồi tôi kháng cự những tư tưởng thế gian đó. Từ kỳ kiết hạ thứ 7 đến kỳ thứ 20, tôi thực sự đã đấu tranh rất nhiều thời gian này. Tôi có cảm tưởng như mình đã kiệt lực, tôi đã vật lộn rất lâu. Những tăng sĩ và sa di trẻ tuổi còn rất nhiều nhuệ khí, họ có thể đi ra ngoài và thử sức. Nhưng trước khi làm thế, hãy suy nghĩ cẩn thận. Nói đến dục lạc, ngũ trần, thật không dễ gì buông bỏ, rất khó nhận ra bản chất thật của nó. Chúng ta phải sử dụng những phương pháp tinh xảo. Hãy nghĩ đến những dục lạc như việc ăn thịt và nó mắc trong kẽ răng của bạn. Bạn phải tìm một cây tâm để khơi nó ra. Khi miếng thịt rớt ra, bạn cảm thấy nhẹ nhõm được một lát. Có thể bạn quyết định không ăn thịt nữa. Nhưng lần tới khi nhìn thấy thịt, bạn lại không cưỡng nổi ăn thêm một chút nữa và rồi nó lại mắc vào kẽ răng. Và rồi bạn phải lấy nó ra và cảm thấy thoải mái một lần nữa cho đến khi bạn ăn thịt lại. Áp lực tăng lên dần cho đến khi bạn cho nó ra bớt. Chỉ là vậy thôi, tôi không thấy điều gì phức tạp cả. Những điều này tôi chẳng học hỏi từ một người nào khác. Chúng xảy đến với tôi trong quá trình tu hành. Tôi ngồi thiền và quán chiếu dục lạc như một cái tổ kiến. Một người đàn ông lấy cây gỗ chọc vào tổ kiến cho đến khi mấy con kiến chạy ra ngoài, bò lên cây gỗ và lên mặt ông ta, cắn vào mắt và tai của ông. Vậy mà ông vẫn không nhìn thấy tình cảnh khó khăn của mình. Giáo lý Đức Phật có nói rằng nếu chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm của một điều gì đó, bất kể nó có vẻ tốt như thế nào, chúng ta biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì mà chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, chúng ta cứ nghĩ rằng nó tốt. Nếu chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của một thứ gì đó, chúng ta không thể thoát khỏi nó. Bạn có nhận thấy một điều là bất kể một việc nào đó bẩn thỉu đến chừng nào, vẫn có người ưa thích nó. Việc này không sạch sẽ, nhưng bạn không phải trả tiền để người ta làm nó, họ sẽ vui vẻ tình nguyện. Với những việc bẩn thỉu khác, người ta sẽ không làm dầu bạn có trả tiền. Nhưng việc bẩn thỉu này, họ sẽ hăng hái chấp thuận. Bạn không phải trả tiền cho họ, công việc không sạch sẽ, nhưng tại sao người ta lại ham thích? Hãy nhìn mấy con chó ở quanh tu viện này, có cả đàn chó ở đây. Chúng chạy quanh cắn xé nhau, có con bị cắn đến tàn tật, nhưng chỉ vài tháng sau là chúng lại đâu hoàng đó. Hễ có con chó nhỏ hơn mới đến là những con lớn lại đuổi cắn nó. Con chó đó kêu ẳng ẳng, kéo lê cái chân bị thương của nó. Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi, nhưng nó nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có cơ hội, rồi nó bị cắn tơi bời, và đó là tất cả những gì nó nhận được. Trong suốt mùa kiếm bạn tình, nó có thể chẳng có được một cơ may nào. Những con chó này chạy quanh và tru với nhau từng đàn. Chúng nghĩ rằng chúng đang vui chơi, ca hát, nhưng chúng không biết điều gì khiến chúng làm như thế. Chúng chỉ làm theo bản năng của mình một cách mù quáng. Hãy suy ngẫm về điều này. Nếu bạn thật sự muốn tu hành, bạn nên hiểu những cảm xúc của mình. Ví dụ, bạn nên gần gũi ai trong số những tỳ kheo, sa di hay người tại gia. Nếu bạn thân cận với người nói nhiều, họ sẽ ảnh hưởng bạn, khiến bạn cũng nói nhiều. Nội chuyện riêng của bạn thôi cũng đã nhiều rồi. Nay lại cộng thêm vấn đề của họ nữa, chúng sẽ nổ tung mất. Người ta thích chơi với những người nói nhiều và nói những chuyện phù phiếm. Họ có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe những chuyện như thế.